Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến mở ra. Chương 397 lần thứ tư nhẫn giới đại chiến mở ra, hiểu tổ chức này đàn hỗn đàn. Hắn ở trêu chọc chúng ta. Aburame Torun nhìn vũng máu chung Uchiha Tin. Phẫn hận vô cùng mà một quyền đánh vào bên cạnh lập trụ thượng, Yamanaka phu thực mau lấy định chủ ý. Đem Uchiha Tin mang về. Nhốt lại, người này đặc thù thể chất là cực kỳ hữu dụng. Serinian móc xuống liền móc xuống đi. Danzo trong tay còn có Serinian. Đến lúc đó lại nhổ chồng đi lên. Vẫn là có giá trị lợi dụng. Hôm sau, Uchiha Tin ở căn bộ ngục giam thức tỉnh. Hắn một mực chắc chắn là mặt nạ nam đào đi rồi chính mình Serinian. Yamanaka phu từ hắn trong trí nhớ cũng thấy được không sai biệt lắm hình ảnh. Bọn họ đối hiểu tổ chức kiêng kỵ thẳng tắp thăng cấp, đối phương vì cái gì muốn Serinian đâu. Khẳng định có âm mưu. Ném nồi Obito, Ino bên này lại thu hoạch hai cái nồi điểm. Nhất thời không biết nên thêm cái gì. Liền giữ lại, bình thường Serinian tinh lọc tốc độ thực mau. Ít nhất 1 phút, nhiều nhất 5 phút liền sẽ hoàn toàn hóa khai, Mangekyo Serinian. Cho dù là tạp chất rất nhiều kính vạn hoa, cấp bậc cũng xa xa cao hơn bình thường Serinian. Tinh lọc tốc độ liền chậm không ít, Ino ước chừng đợi 3 ngày. Uchiha Tin kia chỉ nghiu trong mắt lớn nhỏ Mangekyo Serinian mới hoàn toàn bị hổ phách tịnh bình. Cấp tinh lọc rớt, nàng đem đã xuống mồ Kimimaru thi thể một lần nữa đào ra, hiện tại lại như thế nào? Kêu, kêu phá yết hầu, Kimimaru cũng sẽ không đáp ứng rồi. Bất quá hổ phách tịnh bình là thực chí năng. Nàng có thể mạnh mẽ đem thi thể nhét vào đi. Mãnh dẫm hai chân, lúc sau đem cái nắp đắp lên, cái này quá trình nói dễ nghe một chút kêu huyết mạch gia tăng điều. Chỉnh. Thông tục một chút liền cơ bản tương đương là ở yêm dưa muối, yêm ngon miệng. Liền tính thành công, Ino đem tịnh bình chính diện tịnh tự một lần nữa đổi thành trần, tinh lọc. 10 chỉ viết luân mắt cùng một con Mangekyo Serinian thu hoạch đến huyết mạch chi lực thông suốt. Quá làn ra tiếp xúc phương thức, tiến vào Kimimaru thi thể. Viết lại hắn huyết mạch gen tin tức, cái này quá trình sẽ thực thong thả. Cũng may Kimimaru cũng coi như là lục đạo tiên nhân hậu duệ. Hấp thu cùng nguyên Serinian huyết mạch gen sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Ino đem thi thể lưu tại hổ phách tịnh bình phao. Lấy ra phong ấn quyển trục. Đem tịnh bình phong ấn lên. Lúc sau giống như người không có việc gì rời đi ngầm phòng thí nghiệm. Thời gian tiến vào tháng 11. Mộc Diệp bên này khí hậu còn tính thoải mái. Chưa nói tới quốc phú dân cường. Nhưng đại danh cùng nhẫn thôn đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Các loại khất nợ nhiệm vụ thù lao phát đi xuống. Vật tư tiếp viện cực kỳ sung túc. Các ninja sĩ khí bảo trì đến không tồi, lôi quốc không được, lôi quốc là tiêu chuẩn cao nguyên khí hậu. Độ cao so với mặt biển so còn lại quốc gia cao không ít. Tiến vào mùa đông sau, tuyết rơi tới cực sớm. Dân chúng ở mùa đông chỉ có thể làm ngao, quốc gia nghèo. Liên quan nhẫn thôn cũng nghèo, lôi quốc đại danh thúc giục vân ẩn thôn. Làm cho bọn họ lập tức khai triển đối Mộc Diệp thôn linh nguyên mua hoạt động. Chỉ cần đánh bại Mộc Diệp, hỏa quốc chính là một khối siêu cấp đại thịt mỡ. Lôi quốc đại danh cùng hắn thủ hạ các đại thần tùy tiện qua đi cắn hai khẩu. Là có thể quá một cái hảo năm, dẫn đầu khơi mào nhẫn giới đại chiến nổi làm đệ tứ Raikic có chút. Băn khoăn, hắn khổ chờ nửa tháng. Thật sự là chờ không nổi nữa, Danzo như là lão thử giống nhau ở dãy núi chung chạy loạn. Hắn thật sự là không kiên nhẫn tiếp tục truy đi xuống, lúc này Thủy Quốc cùng Lôi Quốc chiến tranh. Hừng hực khí thế, đây là binh lính bình thường cùng các võ sĩ chiến tranh. Đại nhẫn thôn đều ở quan vọng, ai cũng không nghĩ tới. Vụ ẩn thôn có cái gọi là quỷ đèn Thủy Nguyệt ngốc tử. Hắn từ Orochimaru nào đó trong căn cứ bí mật chạy ra. Không trực tiếp hồi vụ ẩn thôn. Ngược lại bị lừa dối. Đùa giỡn giống nhau. Tiếp nhận rồi Thủy Quốc thuê gia nhập chiến đấu. Hắn tham chiến. Đánh vỡ phía trước mấy đại nhẫn thôn không trực tiếp tham chiến ăn ý. biến thành chiến tranh đạo hòa tác, vẫn luôn nghẹn kính đệ tứ Raikik đem bắt giữ Danzo nhiệm vụ giao cho Hi. Một bên chất vấn vụ ẩn thôn vì cái gì phái ninja tham chiến. Một bên mang theo 8.000 nhẫn quân rời đi vân ẩn thôn, ở vụ ẩn thôn bị dọa đến quá sức. Toàn thôn động viên, nguyên sư thoái vị nhường hiền, đem đệ ngũ thủy ảnh đấu lạp giao cho Terumi Mây. Đồng thời tuyên bố chính mình chính thức ẩn cư thời điểm. Vân ẩn ninja quải cái cong, sát hướng hỏa quốc, vân ẩn đánh ra cờ hiệu. Muốn Mộc Diệp giao ra, ăn trộm vân ẩn thôn bảo vật Shimura Danzo, đừng nói Mộc Diệp hiện tại giao. Không ra Danzo, chính là có thể giao. Cũng không thể ở cái này mấu chốt nộp lên người A, Jiraiya quả quyết cự tuyệt vân ẩn thôn yêu cầu. Theo sau vân ẩn thôn chính thức đối Mộc Diệp tiên chiến. Sunet xuất lĩnh đại quân cùng đệ tứ Raikik liên tục đánh 3 ngày. Hai bên chẳng phân biệt thắng bại. Đệ tứ Raikik vô pháp đột phá Sunet phòng tuyến. Hắn cho rằng là bên ta lực công kích còn chưa đủ cường. Lập tức cấp trong thôn gửi thư tín ưng. Thúc giục chính mình nghĩa đệ. 8 đuôi Jinchuriki Killer Bee mang thương tham chiến. Đồng thời đem ở trong núi bắt giữ Danzo Ni Yugito cũng điều đến tiền tuyến. Trước đánh Mộc Diệp, chuyện sau đó lúc sau lại nói, Sunet không có phát cầu viện tin. Tưởng một mình đối phó đệ tứ Raikik cùng hai vị Jinchuriki, vân ẩn thôn một đám đánh giặc không? Muốn sống, cũng sẽ không thành thành thật thật ở biên giới tu tường thành. Bọn họ vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân tiến công. Tiến công, lại tiến công, Mộc Diệp bên này vội vàng làm ra điều chỉnh, Jiraiya tưởng tự mình đi nghênh chiến đệ. Tứ Raikik, nhưng trong thôn cố vấn cùng Shikaku đều cầm phản đối quan điểm. Lúc này mới vừa khai chiến. Người thôn trưởng này liền ra tiền tuyến. Vui đùa cái gì vậy? Chúng ta là Mộc Diệp, không phải vân ẩn thôn. Đối mặt không biết năm nào tháng nào mới có thể kết thúc nhẫn giới đại chiến. Trong thôn bình dân cùng ninja kỳ thật đều rất hoảng. Yêu cầu hắn thôn trưởng này tại hậu phương ổn định quân tâm, suy xét đến vân ẩn thôn bên kia xuất. Động hai vị Jinchuriki, Sunet một cây chẳng chống vững nhà. Ino Jinchuriki này sát thủ đã bị phái qua đi chi viện, thôn cho rằng đệ tứ Raikik khẳng định vẫn là lão chiến thuật, cũng chính là hắn cùng Killer BAB tổ hợp. Hiện tại Mộc Diệp bên này xuất động Sunet thầy trò, hoàn toàn có thể ngăn trở, chưa hôm đó. Nhận được mệnh lệnh, Ino cùng Shizune liền xuất lĩnh 2.000 ninja chạy tới tiền tuyến chi viện. Hơn nữa, Sunet ở đông tuyến 5.000 người. Bên kia liền tụ tập vượt qua 7.000 danh nhẫn quân, binh quý thần tốc. Cũng không tồn tại tiễn đưa vừa nói. Ino chỉ là từ Hinata bên kia cầm vài món tắm rửa quần áo. Không kịp nhiều lời, hội hợp Shizune. Lúc sau vội vàng xuất lĩnh viện quân rời đi thôn, hành quân gấp một ngày một đêm. Hôm sau giữa trưa, được đến phía trước tin tức. Vân ẩn thôn đại quân ở hòa quốc biên giới cùng Sunet lại đánh một hồi, Ino cùng Shizune tìm được. Sunet, 2.000 ninja số lượng không tính nhiều, nhưng cũng là viện quân. Đối với nguyên bản đóng quân ở biên cảnh ninja tới nói, chính là cường viện. Mộc Diệp các ninja tinh thần đại chấn, thôn đã cho bọn hắn hạ đạt chính thức thời gian chiến tranh. Ủy dụ, đông tuyến quan chỉ huy là Sunet. Này không có gì nhưng nói, nguyên bản là phó quan Asuma thoái vị nhường hiền. Đem phó quan chức vị nhường cho Ino. Hắn đi đảm nhiệm đột kích đội đội trưởng, hắn có tự mình hiểu lấy. Đánh Darui còn chắp vá. Đánh quái vật giống nhau Killer Bee chính là chịu chết. Hắn không như vậy luẩn quẩn trong lòng, cuối cùng, Sunet phó quan chính là đối tiêu 8 đuôi Jinchuriki cùng nhị đuôi Jinchuriki Ino. Nàng nhiệm vụ là hiệp trợ Sunet, hoặc là ở Sunet hồi thôn, bị thương chờ tiền đề hạ, tiếp nhận đại quân quyền chỉ huy, chống đỡ vân ẩn ninja. Tấu chương xong, hết chương.